Bạch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 12 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Vừa xuống máy bay, Trung Lăng vừa đứng trai nhìn về công ty trước, báo cáo thu hoạch của chuyến đi Thanh Đảo lần này với Hướng Huy. Sau khi hoàn thành báo cáo của chuyến công tác, Trung Lăng liền gọi điện thoại cho Hạ Dương, vẫn không có ai nghe máy. Cầu nghĩ một lát rồi nhắn tin cho anh rằng cô đã về đến Thượng Hải. Đợi mãi không thấy trả lời, Trung Lăng cau mày nhưng vẫn tiến hành mọi việc theo kế hoạch đã định. Trung Lăng ra chợ mua cá tươi, thịt bò làm bít tết và rau xanh, tiện đường sẽ vào cửa hàng bánh ngọt, lấy bánh gato kem tươi đã đặt trước, tiện thể lại nhặt thêm một ít hoa quả. Về đến nhà, mệt bận hơi tai. Nhưng cô không có thời gian nghỉ ngơi, cô muốn tặng Hạ Dương một điều bất ngờ khi quay về. Bình thường đều là anh vào bếp nấu ăn, nhưng hôm nay sao Trung Lăng có thể để cậu chủ vận dụng được. Một tiếng rưỡi sau, cô trải một tấm khăn trải bàn đẹp lên bàn, châm nến, bày ra chai rượu vang đắt tiền của Pháp và mấy món ăn Đông Tây kết hợp mà cô đã phải mất bao công sức mới có thể hoàn thành. Cô rất hài lòng với cái tác của mình, mặc dù mùi vị tạm thời chưa biết như thế nào, nhưng ít nhất bề ngoài không quá tệ. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu khổ chủ mà thôi. Nhưng cô đợi rất lâu, ngồi trên ghế sofa xem hết thời sự rồi bộ phim truyền hình Giờ Vàng đã kết thúc mà Hạ Dương vẫn chưa về, tiếng điện thoại cũng không có cuộc nào. Trung Lăng thấy hơi lạ, Hạ Dương không phải người như thế, kể cả không về thì chắc chắn anh sẽ báo cáo với cô trước. Đầu của Ngư ngừng bốc hơi khỏi chuyển ra như vậy, cô lại gọi điện cho Hạ Dương, vẫn chỉ là giọng nữ lạnh lùng như cái máy vang lên bên tai. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, đề nghị quý khách gọi lại sau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô thật sự lo trước lời dự đoán vô căn cứ của mình. Cô vội vàng lắc đầu một cái thật mạnh. Quần áo giặt hôm trước vẫn còn phơi ngoài ban công, mình mắt Trung Lăng giật giật, lòng lập tức trùng xuống. Chiếc áo sơ mi của Hạ Dương đã không cánh mà bay. Cô đứng phục dậy, mở ngăn tủ mà cô dành riêng cho Hạ Dương để quần áo ra. Bên trong trống không, hai bộ com lê cho trong tủ cũng không thấy đâu nữa. Trinh ca tác vẫn để trong phòng làm việc kể từ khi Hạ Dương khăng khăng chui vào phòng cô ở, cũng mất luôn. Đầu óc Trung Lăng rối bời, cô uể oải nằm vật ra ghế. Hồi lâu mới có thể trở về với thực tại. Có thể khẳng định rằng Hạ Dương đã mang đi hết mọi đồ đạc của anh. Nhưng tại sao lại như vậy? Cô không thể lý giải. Trung Lăng rót cho mình một cốc nước để có thể bình tĩnh trở lại. Chuyến đi công tác Thanh Đảo, Đường Tranh, tới Hiểu Lam. Chiếc cốc trong tay chợt khựng lại. Trung Lăng chậm tròn mắt, đã hiểu ra được phần nào. Cô vừa thở, vừa vô lấy chiếc điện thoại trên tràng kỷ, tìm số Đỗ Hiểu Lam và bấm máy. Sếp ạ, Đỗ Hiểu Lam nghe máy rất nhanh. Chuyện là thế này, Trung Lăng cân nhắc hai câu. Hai ngày chị đi vắng có ai tìm chị không? Đỗ Hiểu Lam suy nghĩ một lát rồi nói. Tổng giám đốc Lý của công ty Xương Nhật, rồi bên chị Nhan, bên Tiên Đạt. Vậy hả? Trung Lăng lựa lời hỏi tiếp, ở trong công ty có ai tìm không? Trưởng phòng Hạ Dương. Anh ấy bảo có việc muốn bàn với chị, nhưng chị là taxi động nên anh ấy xin số điện thoại của phòng chị. Mặt Trung Lăng tái đi, đúng là sai một ly đi một dặm. Cô định giấu Hạ Dương chuyện đi công tác với Đường Tranh, nhưng cuối cùng không những không giấu được mà còn để sự việc phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn. Tối hôm ấy, cô và Đường Tranh đổi phòng cho nhau. Hạ Dương vừa biết cô nói dối, đồng thời còn thấy Đường Tranh nghe máy. Không tức điên mới là lạ. Tuy nhiên Đường Tranh không nói cho cô biết chuyện này. Nhưng lúc này cô không có nhiều thời gian và công sức để tìm anh ta đấu chất. Nhanh chóng giải thích để Hạ Dương hỏi mượn chuyện mới là điều quan trọng. Sếp ạ, sếp có sao không ạ? Lý Hiểu Lam gọi mấy tiếng mà Trung Lăng không có phản ứng gì nhưng có phần sốt ruột. Không sao, chị biết rồi, thôi tạm thế đã nhé. Trung Lăng cúp máy, ngồi thẫn thờ một lát rồi bật đứng dậy, vừa lấy túi sách ra khỏi nhà. Trung Lăng ngồi trong taxi mà như ngồi trên lửa, liên tục giúp lái xe nhanh hơn một chút. Phiền bác Tài nhanh họ hơn được không ạ? Tôi đang rất vội. Thấy cô sốt ruột như vậy, lái xe cũng liên tục nhấn ga. Đến căn hộ của Hạ Dương, Trung Lăng đưa cho lái xe tờ 100 tệ rồi xuống ngay, không kịp lấy tiền thừa. Nhưng dù cô có bấm chuông cật lực thế nào, trong nhà cũng không có phản ứng gì. Gọi điện thoại cho Hạ Dương, lúc đầu là tắt máy, sau đó không có người nhấc máy, rồi lại tắt máy. Cuối cùng điện thoại Trung Lăng hết sạc pin, cô đành bỏ cuộc. Cô bước xuống lầu, tìm một cái ghế dài, ngồi gần khu nhà ngồi xuống. Hai tay ôm đầu, lòng như lửa đốt. Bất luận thế nào, lần này người sai là cô. Cô phải ngồi đây đợi anh về. Chỉ cần Hạ Dương chịu nghe cô giải thích, kể cả đợi hết đêm cũng không là vấn đề gì cả. Thời gian từng phút trôi qua, Trung Lan kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cô nhìn thấy chiếc xe Santef đen quen thuộc đó chạy vào sân. Tâm trạng vừa căng thẳng vừa ngóng chờ, cô vội bước đến nhưng chợt sững lại. Ngay cả bầu không khí xung quanh dường như cũng đông đặc lại. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt Hạ Dương mờ mờ ảo ảo. Anh chậm rãi xuống xe rồi bế ra một người ngồi ở ghế sau. Mặc dù mặc quay xuống dưới nhưng mái tóc dài mượt, cánh tay nhỏ nhắn và chiếc váy dài thướt tha chứng minh đó là một cô gái. Hạ Dương, Trung Lăng chợt vật lên tiếng, Trung Lăng cảm thấy vô cùng chỗ chát. Sao em lại đến đây? Giọng Hạ Dương rất thờ ơ, đặt cô gái lên lưng. Cô ấy là ai? Có phải cả đêm anh ở với cô ta không? Anh ở bên cô ta mà không chịu nghe điện thoại của em, không trả lời em, rốt cuộc là anh có ý gì? Ý định ban đầu của Trung Lăng là đến xin lỗi Hạ Dương, nhưng vừa nhìn thấy cảnh đó, vừa bực vừa ghen, không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Anh và cô ấy chẳng có chuyện gì cả, em đừng vỗ oan cho người khác, cả bố lấp miệng em. Hạ Dương thẳng thừng đốp lại, khiến Trung Lăng càng tức giận hơn. Em vô an cho người khác, em cả bố lấp miệng ai? Anh giấu em đi chơi đêm với người đàn bà khác, đâu phải em? Vẻ sửng sốt thoáng hiện trong mắt đông Trung Lăng. Cô không thể chấp nhận lời chỉ trích độc đoán của Hạ Dương đối với cô. Hạ Dương nhíu mày. Em nói gì mà khó nghe như vậy? Cô ta là ai? Trung Lăng chỉ tay. Cô bé hàng xóm, gần nhà ba mẹ anh. Từ lâu anh vẫn coi là em gái. Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dương vẫn vô cùng lạnh lùng. Trung Lăng cười khẩy. Anh nhiều em gái thật đấy. Vậy hả? Còn em thì sao? Còn anh là cái thá gì? Đi thanh đảo với Đường Tranh, tại sao lừa anh lại đi với Đới Hiểu Lam? Vẻ sắc lẹm thoáng hiện lên trong mắt Hạ Dương. Nét mặt Trung Lăng lộ rõ vẻ chán chường đến tột độ. Cô hạ giọng. Chỉ vì sợ anh giận nên em mới giấu anh. Hạ Dương cười khẩy. Em biết rõ là anh sẽ giận mà vẫn giấu. Trung Lăng ngẩng đầu lên hùng hồn đáp. Em và anh ta đi công tác là do công ty cử đi, cả hai đều quang minh chính đại, đâu có như bọn anh. Cô liền liếc cô gái kia. Hạ Dương cau mày. Cô ấy đến sinh nhật anh, kết quả là uống say, anh không thể bỏ mặc. Trung Lăng cúi đầu không nói gì, nụ cười giễu cợt trên môi một lúc mới hiện rõ hơn. Hạ Dương thì chán nản thở dài. Trong lòng cô không hề có anh, Hạ Tất không phải giải thích nữa. Em tìm anh là để nói chuyện này ư? Anh cố tình giữ giọng lạnh lùng. Em đến là... Nhưng hiện tại không cần phải làm thế nữa. Giọng Trung Lăng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vậy em mau về đi. Hạ Dương ngần ngừ một lát rồi vẫn đề nghị. Muốn thế này rồi, đi một mình cũng không an toàn, để anh đưa em về. Không cần đâu, Trung Lăng quay đi, không chịu ngoái đầu nữa. Cô là cô gái có lòng tự trọng cao, không bao giờ chịu đón sự bố thí của người khác. Muốn chi người này lại là Hạ Dương. Trung Lăng, Hạ Dương có giật cô lại. Trung Lăng đứng im không nhúc nhích. Em đi đường cẩn thận đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Trung Lăng nghiến răng, phải đến nơi nhớ gọi điện thoại cho anh. Hạ Dương, Trung Lăng ngoảnh đầu lại. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu anh muốn đi thì cứ đi cho thoải mái, đừng làm nhiều thế, khó chịu lắm. Trung Lăng bắt đầu nói nặng lời. Mặc dù đã cố tình tỏ ra bất cần, nhưng dường như cô đã sắp không chịu được nữa. Hạ Dương đặt cô bé hàng xuống vại vào xe, được mấy bước là túm được tay Trung Lăng. Em đừng đi, anh buông tay ra. Hạ Dương liền thở dài, nở nụ cười tự giễu. Lúc đầu anh đã định từ bỏ, không ngờ cuối cùng vẫn không kháng cự được. Kể cả em vẫn còn nhớ anh ta, thì anh cũng sẽ đổi được anh ta ra khỏi trái tim em. Trung Lăng khóc dở mếu dở. Em phải làm thế nào mà có thể đem lại sự tự tin cho anh đây? Làm vợ anh. Trung Lăng thật sự sốc trước lời cầu hôn của Hạ Dương. Mãi cho đến ngày hôm sau vẫn chưa thể phục hồi. Cô ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng mơ màng. Cô đã suy nghĩ rất lâu. Cô yêu Hạ Dương, điều này không còn gì phải chối cãi. Cô không sợ sống cùng anh, thậm chí còn mong chờ mỗi sớm mai tỉnh dậy được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó. Cô thích ánh mắt chăm chú, điềm tĩnh của anh. Và cô càng say mê lòng nhiệt tình, sức sống đầy nhiệt huyết trong con người của anh. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, làm vợ anh có lẽ thực sự là một sự lựa chọn không tồi. Cuối cùng cô lên em must ăn trả lời cho anh. Em đồng ý. Sau đó tất cả mọi người trong công ty đều nghe thấy tiếng reo hò phấn chấn của anh. Lần đầu tiên Trung Lăng tự giác gọi điện thoại về cho ba. Câu đầu tiên mà cô nói sau khi nhấc đầu bên kia nhấc máy lên là: ba, con chuẩn bị lấy chồng. Đầu bên kia vọng lại tiếng bập bàn. Ông Trung hầm hầm quát tháo: trong mắt mày còn ba mày nữa không? Việc lớn như thế mà không bàn bạc với gia đình một tiếng, rồi mày cũng làm tao tức quá mà chết thôi. Nó là thằng nào? Hai đứa quen nhau bao lâu? Mày hiểu nó được bao nhiêu? Hôm nay đưa nó về đây cho tao. Lăng thục thẳng đáp, là Hạ Dương bà. Thái độ của ông Trung lập tức quay ngắt 180 độ. Hạ Dương hả, thằng đó khá lắm, con bé ba sẽ có con mắt. Trung Lăng chống tay lên trán, thực sự thắc mắc, không hiểu Hạ Dương đã bộ bồ mê gì cho ba cô. Cuối tuần này, hai đứa về bàn chuyện đám cưới. Ông Trung nói như đinh đóng cột, Trung Lăng không phản đối. Cô cũng định sẽ đưa Hạ Dương về gặp ba, chỉ có điều thời gian sớm hơn dự định. Sau khi Trung Lăng thông báo tin này với Hạ Dương, anh bắt đầu đứng ngồi không yên. Em bảo sau khi gặp ba em, anh nên xưng hô thế nào nhỉ? Hạ Dương xoa hai tay hỏi. Trung Lăng không buồn ngẩng lên. Trước đây xưng hô thế nào thì bây giờ cứ thế thôi. Thế khi gặp ba em, câu đầu tiên anh nên nói là gì nhỉ? Trước đây nói gì thì bây giờ thế thôi. Hạ Dương đi đi lại lại trong phòng. Em bảo anh nên mua quà gì thì hợp, trà, rượu, thuốc lá, thuốc bổ. Hay em phải cho anh lời khuyên chứ. Cuối cùng ánh mắt Trung Lăng rời khỏi màn hình vi tính, nhìn chằm chằm vào Hạ Dương, liếc từ đầu đến chân, cười nói. Lần trước đến nhà em, đâu có thấy anh căng thẳng như vậy. Hạ Dương trợn mắt, lần trước làm sao bị được với bây giờ, lần này lại đi gặp bố vợ tương lai. Nhưng ông nói sai câu nào, ông không chịu gả con gái cho anh, thì anh bỏ ra đâu cô vợ tuyệt vời như thế này. Được Hạ Dương trân trọng như vậy, Trung Lăng thấy vô cùng cảm động. Không đâu, bà em chỉ mong có em cho không anh thôi. Chứ sao nữa, anh cũng đâu có kém cỏi gì. Mặt Hạ Dương đã bắt đầu dày lên đến một độ nhất định. Tầng lên một chút là đã ngất ngay rồi. Trung Lăng hậm hực lét xéo anh một cái. Thích Đình Đình và Tư Mẫn là hai người đầu tiên trong công ty biết Trung Lăng chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Vì trước đó, Thích Đình Đình đã biết mối quan hệ của Trung Lăng với Hạ Dương nên không sửng sốt lắm. Tư Mẫn thì khác, cô há hốc miệng, hồi lâu không ngậm lại được. Thích Đình Đình trêu, bạn Tư Mẫn đã xem bộ phim Tại Quan Bao Lâm Tinh chưa nhỉ? Xem rồi thì sao? Đã chưa xem thì sao? Chưa xem thì khuyên bạn nên được thưởng thức vài lần. Thích Đình Đình cười híp mắt. Nếu bạn không ngậm miệng lại thì chỉ còn cách đẩy cầm lên để nghe cơm như cháu Tinh Chỉ đấy. Nhìn lại cảnh phim nực cười đó, Tư Mẫn cũng phải cười. Thấy bọn họ bàn tán sôi nổi như vậy, Trung Lăng nghẹn hỏi, bộ phim nào vậy? Hai người nhìn nhau hồi lâu đồng thanh đáp, bà là người ngoài hành tinh, khỏi phải nói cho đỡ mất công. Trung Lăng tức quá, không thèm đứng xỉa đến bọn họ nữa. Mãi cho đến khi ăn gần xong bữa cơm, nét mặt Tư Mẫn vẫn lộ rõ vẻ không tin. Không ngờ mới đến công ty nửa năm mà bà đã lừa được chàng đông doanh độc nhất của công ty chúng ta. Thích Đình Đình cười cười. Tư Mẫn, câu nói này của bà dễ làm sếp tổng phật ý lắm đấy. Xê, sếp tổng đâu còn tư cách cạnh tranh. Tư Mẫn phản đối. Thích Đình Đình phỉ cười rồi nói. Hạ Dương không gục dưới chân ta thiệt là một điều đáng tiếc trong cuộc đời. Trung Lăng liền vỗ vai cô nàng, cổ vũ. Cậu cứ thử xem, tớ sẽ không để bụng đâu. Nói không là có. Thích Đình Đình đảo mắt mấy vòng. Đến lúc đó, bóc lóc, đánh ghen, tội tự tử, đây không chịu trách nhiệm đâu nhé. Rồi cô quay sang đòi Tư Mẫn. Tư Mẫn, thấy cô đúng không? Tư Mẫn thông minh, chọn cách bỏ toàn tấm thân. Đừng có hỏi đây, chẳng liên quan gì tới đây cả. Trung Lăng chống tay vào cằm, ánh mắt lấp lánh. Tôi là người như thế hả? Có thể chứ. Thích Đình Đình lấy cô một cái. Tư Mẫn thấy cô đúng không? Tư Mẫn giở khóc giở mếu, đừng có lôi đây vào nữa. Trung Lăng không muốn đấu khẩu với cô nàng. Thích Đình Đình mím môi cười tủm tỉm. Chắc chắn vị phù dâu phải là mình rồi. Lần này Tư Mẫn đã không còn ngồi yên nữa. Nghe nói vị nọ đã hai lần làm vị dâu, không sợ nếu làm lần thứ ba thì khỏi lấy chồng mà. Thôi cứ để đây làm phù dâu cho Trung Lăng. Nghe nói nghe có vẻ ta đây đang làm ơn cho thiên hạ. Thích Đình Đình đâu có dễ bắt nạt. Bọn mình là thế hệ mới, có tư tưởng, có hoài bão, có văn hóa, không bao giờ quan tâm đến việc đó. Chỉ sợ sau này phải làm bà cô lại quay sang oán Trung Lăng. Chắc là bà sợ tôi xinh hơn cô dâu chứ gì. Thực ra đây cũng là điều tôi băn khoăn. Thôi bà cứ làm đi vậy. Biết. Hai người hòn bấp ném đi, hòn chỉ ném lại, cãi nhau om tỏm. Thực ra bọn họ đâu có muốn làm phù dâu thật. Chẳng qua là vì làm phù dâu thì được mặc váy đẹp. Ngoài ra không phải tặng quà mà còn được cô dâu chú rể tặng lại một phong bì dày cộm. Đầu Trung Lăng chỉ muốn nổ tung. Một người đàn bà chắc phải tương đồng với 500 con vịt. Cần 2.000 con vịt này quằn quác cùng một lúc. Thật đinh tai nhức óc. Cô vội xua tay, đừng cãi nhau nữa. Cho cả hai làm phù dâu được chưa? Ý tưởng hay đấy, thế còn tặng được. Hai nàng này đã hài lòng. Cuối cùng đôi tai Trung Lăng mới được nghỉ ngơi một lát. Thế còn em thì sao? Phu nhiên đến muộn nên giờ mới chậm rãi yên vị, mình cười tủm tỉm. Và thế là đầu Trung Lăng càng lúc càng phình to hơn. Cô dựa trên nguyên tắc công bằng, phó bản nói. Em cũng được đãi ngộ theo chế độ tương đương. Phùng Nhiên mỉm cười rất vui vẻ. Đột nhiên Tư Mẫn nhưng phát hiện ra châu lục mới. Này, bốn đứa mình vừa đủ một bàn mặt trượt đấy. Trung Lăng không biết nói gì hơn. Hết Đỉnh Đỉnh lắc đầu với vẻ ngán ngẩm. Phùng Nhiên thực sự bỏ tay hết cách. Ra khỏi cổng nhà hàng, Hạ Dương có mặt rất đúng lúc, không sớm không muộn. Hết Đỉnh Đỉnh cao hứng thổi cho anh một quả. Giỏi ha. Hạ Dương cười tủm tỉm tránh ngay được. Phùng Nhiên mỉm cười. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Hạ Dương, em chúc anh sẽ qua được cửa ải bố vợ tương lai. Tư Mẫn che miệng cười khúc khích. Hạ Dương mỉm cười rạng rỡ và hài lòng. Trung Lăng lên xe. Đi đã nhé. Cố gắng tận hưởng thế giới chỉ có hai người đi. Hết Đỉnh Đỉnh chăm chọc. Đôi mắt Tư Mẫn lấy ra hình trái tim. Nhìn mà ngưỡng mộ chết đi được. Bọn mình thử bàn xem đám cưới tặng cái gì được. Đúng là chỉ có bộ phận thị trường mới quan tâm đến những việc nghiêm túc. Mấy ngày sau, chuyện của Trung Lăng và Hạ Dương đã chuyển đến tai mọi người trong công ty. Nếu như là thời điểm mới về, chưa chiếm được tình cảm của mọi người thì chắc chắn sẽ bị mọi người xì xào to nhỏ. Nhưng hiện tại đã khác, không những nhận được nhiều lời chúc mừng mà còn trở thành giai đoạn trong ngành. Điện thoại của Quách Chính Quân đến rất bất ngờ. Vừa nhấc máy, Trung Lăng đã bị mắng té tét. Cậu giỏi thật đấy, trong mắt cậu còn có người bạn như mình không? Câu này nghe sao mà quen, Trung Lăng cười với vẻ biết lỗi hỏi. Mình làm sao cơ? Ngươi giấu mọi chuyện kín như bưng. Diệp Tử lại là người thông báo cho ta biết ngươi chuẩn bị làm đám cưới. Ngươi Chỉ Quân tức đến nổ đom đóm mắt. Thế mà cô nàng vẫn còn giả nai. Hiện tại mình bận quá, suốt ngày tối mắt, tối mũi nên quân khuấy. Cậu là đại nhân, còn chấp nhất với kẻ tiểu nhân như mình. Trung Lăng biết Chỉ Quân sẽ không giận cô, mà chỉ có phần không vui mà thôi. Hơ, mà mình ăn cơm tạ tội đi. Chỉ Quân bốc hỏa nhanh mà nguội cũng nhanh. Nếu vấn đề, cậu chọn địa điểm đi. Dĩ nhiên là Trung Lăng đồng ý 100%. Chỉ Quân cười nói, chẳng ngày làm gì, ngày tối hôm nay đi. Lát nữa, mình sẽ nhắn địa chỉ và điện thoại cho cậu. Ok, người cứ việc chọn đi. Nhớ phải đưa chàng đến, nếu không, mình không chịu đâu. Chỉ Quân cười khúc khích. Được rồi, khổ lắm, nói mãi. Đường Tranh đi vào phòng làm việc, thì thấy Phương Nhiên và mấy nhân viên trong phòng bộ phận thị trường đang thì thầm với nhau về bí mật, liền hỏi, nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Phương Nhiên không nói lại, chỉ đáp, đang bàn quà cưới cho sếp Trung Lăng. Ánh mắt Đường Tranh lộ vẻ thoảng thốt. Em nói gì cơ? Mấy ngày hôm nay anh ta lại bay đến Thanh Đảo để bàn về một số vấn đề sau khi ký hợp đồng với công ty Kim Bằng nên chưa biết chuyện của Trung Lăng. Phương Nhiên liếc Đường Tranh với vẻ khó hiểu rồi nhắc lại lần nữa. Trung Lăng chuẩn bị đám cưới, anh không biết à? Sắc mặt Đường Tranh càng tỏ ra khó coi hơn. Vậy hả? Anh không biết. Có đồng nghiệp cười khúc khích. Anh Đường Tranh góp phần với bọn em chứ? Ok, mọi người cứ nghiên cứu rồi tiến hành đi. Mặc dù nụ cười trên môi đã tắt ngấm, nhưng Đường Tranh vẫn cố gắng gượng. Anh vẫn báo cáo công việc với sếp đã. Phương Nhiên cảm thấy có gì giật thấu trong lòng, đến công mày theo phản xạ. Bước chân của Đường Tranh khá nặng nề. Anh cũng tưởng rằng sự hiểu lầm lần trước ít nhất sẽ gây ra cuộc khủng hoảng trong lòng tin giữa Trung Lăng và Hạ Dương. Nhưng không ngờ lại thúc đẩy thêm mối quan hệ của họ. Đường Tranh vắt óc suy nghĩ cách đối phó. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh. Mời vào. Nghe thấy giọng giới thiệu quen thuộc, Đường Tranh bình tĩnh trở lại, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Anh vừa từ Thanh Đảo về à? Trung Lăng hỏi. Đường Tranh không đáp lại mà hỏi lại. Nghe nói em chuẩn bị làm đám cưới hả? Vâng. Nét mặt Trung Lăng bình tĩnh, không chút gợn sóng. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Sau khi giấy tờ đặt trên bàn, Đường Tranh không đi ra ngay. Trung Lăng ngẩng đầu lên hỏi. Anh còn việc gì nữa không? À đúng rồi, Đường Tranh và vô tình rút ra một tờ 100 tệ đưa cho Trung Lăng và nói. Em đưa cho Hạ Dương hoặc anh nhé, đây là số tiền anh thua cậu ấy. Anh thua anh ấy? Trung Lăng sửng sốt hỏi. Ừ, Đường Tranh gật đầu. Lần trước khi anh đi công tác Thanh Đảo cùng em, Hạ Dương có gọi điện thoại cho anh. Trước đó bọn mình gọi phòng cho nhau mà. Nghe giọng của anh, Hạ Dương rất không vui. Sau đó anh giải thích mãi cậu ta mới hết bực. Hạ Dương có kể cho em nghe chuyện này không? Anh kể tiếp đi. Nét mặt Trung Lăng không thể hiện cảm xúc gì. Đường Tranh nhìn cô, không muốn bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt cô. Sau đó Hạ Dương nói rằng không có lòng tin vào mối tình này, cảm thấy trong lòng em vẫn còn hình bóng anh. Anh nói với cậu ấy rằng em đã từ chối anh từ lâu, giữa anh và em không thể xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng cậu ấy vẫn không tin. Sau đó thì sao? Trung Lăng lặng lẽ hỏi. Sau đó anh liền nói, hay là cậu cứ cầu hôn với Trung Lăng đi. Nếu yêu thật lòng, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Trung Lăng không nói gì, Đường Tranh kín đáo quan sát đến mặt cô. Anh còn nói đùa rằng đánh cược 100 tệ đi. Không ngờ cậu ta cầu hôn em thật. Bất luận thế nào, đây vẫn là tin vui. Anh thật lòng chúc phúc cho hai người. Sắc mặt Trung Lăng tái nhợt, bàn tay nắm chặt. Phiền em đưa họ số tiền này cho Hạ Dương giúp anh. Mặc dù không lớn, nhưng nói lời phải giữ lấy lời. Đường Tranh khẽ nhếch mép. Anh yên tâm, tôi sẽ giao tận tay cho Hạ Dương. Trung Lăng cụp mắt xuống, sắc mặt tối sầm. Thấy đã đạt được mục đích, nụ cười trên môi Đường Tranh càng hạ hế hơn. Mấy phút sau, Đường Tranh đã có mặt ở phòng làm việc của Hướng Huy. Vừa vào cửa, anh ta đã lên tiếng chất vấn. Tại sao cậu không báo cho tôi chuyện Trung Lăng chuẩn bị tổ chức đám cưới? Rồi cậu sẽ biết thôi mà. Hướng Huy bình thản đáp. Muộn mấy hôm nữa thì tôi sẽ mất cô ấy suốt cuộc đời. Hướng Huy im lặng trong giây lát, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cậu cho rằng đến thời điểm này cậu vẫn có thể níu kéo ư? Tại sao lại không? Buông tay ra đi, Đường Tranh. Sau khi Trung Lăng tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới, đồng thời lại được Diệp Tử lên lớp cho một bài, cuối cùng Hướng Huy đã hiểu ra trong tình cảm không thể miễn cưỡng. Ngay cả bản thân cậu cũng nói như vậy hả? Phải không vui trong lòng, thể hiện rõ trên nét mặt Đường Tranh. Trung Lăng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, cậu cũng không nên lẩn quẩn với việc này nữa. Hạnh phúc, chỉ có anh mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Đường Tranh không nói gì nữa, nở một nụ cười giễu cợt. Cùng lúc đó, Trung Lăng vừa sửng sốt vừa phẫn nộ. Cô tin lời Đường Tranh, Hạ Dương đã hỏi Đới Hiểu Lam số phòng của cô hôm đó nên chắc chắn sẽ gọi điện thoại đến. Nhưng Hạ Dương không hề kể chuyện này với cô, chứng tỏ trong đầu anh phải nảy ra ý định gì đó. Trung Lăng chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu chân thành của Hạ Dương đối với cô, nhưng cô không thể chấp nhận được việc mình trở thành tâm điểm cá cược của anh và Đường Tranh. Hạ Dương vừa về đến công ty thì bị Trung Lăng gọi phòng làm việc. Anh ngẩng cao đầu bước vào trước ánh mắt mờ ám của bao nhiêu người, lại còn vẫy tay với mọi người như đang đi duyệt đội danh dự. Bà xã, mới có mấy tiếng xa anh mà đã thấy nhớ rồi hả? Hạ Dương cười giả lại nói. Sau một hồi im lặng, Trung Lăng lại lên tiếng. Hạ Dương, anh nói cho em biết tại sao anh lại cầu hôn với em. Hạ Dương không đổi nữa mà chính trọng đáp. Dĩ nhiên là vì anh yêu em, muốn lấy em làm vợ nên mới cầu hôn em vậy. Vậy hả? Trung Lăng cười gượng. Lẽ nào không phải vì anh đánh cược với Đường Tranh ư? Đường Tranh, kết hôn là chuyện của hai đứa mình, liên quan gì đến anh ta? Hạ Dương ngơ ngác đáp. Rốt cuộc anh có thành ý với cuộc hôn nhân này không? Có lòng tin vào em hay không? Ánh mắt Trung Lăng trầm xuống, đầu mày cau lại. Hạ Dương định khoác tay lên vai cô, nhưng cô đã tránh đi. Anh thừa nhận là anh chưa đủ tin tưởng. Hừ, anh thừa nhận rồi nhé. Trung Lăng cười khẩy. Em có thể nghe anh nói hết được không? Người dù dễ tính đến đâu cũng có lúc nổi cáu. Trung Lăng cảm thấy nghẹt thở. Hạ Dương, em nói cho anh biết, em không phải là món đồ để anh đem em ra đánh cược. Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ giận dữ. Trung Lăng, anh nhắc lại một lần nữa, anh không đánh cược gì với Đường Tranh. Anh cầu hôn với em là vì anh yêu em thật lòng. Thế anh đã chọn thời cơ rất tuyệt để cầu hôn đấy. Ngay sau khi nói chuyện với anh ta, Trung Lăng cười khẩy. Không còn gì để nói nữa đúng không? Không còn gì để giải thích. Thế có nghĩa là đã thừa nhận rồi. Trung Lăng, tại sao em không chịu tin anh nhỉ? Hạ Dương không kìm được cơn giận. Trung Lăng nghiêm mặt nói. Được, vậy anh hãy cho em một lý do để em tâm phục khẩu phục. Em chính là người khiến anh không có lòng tin vào em. Hạ Dương đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Trung Lăng đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Em sẽ thích thế nào về việc anh ta ở trong phòng em đêm hôm đó? Giọng Hạ Dương phẫn nộ khác thường. Nếu anh nói hôm đó em đổi phòng với anh ta thì anh có tin không? Lòng ngực Trung Lăng phập phồng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên tận đỉnh đầu. Bây giờ em mới nói thì làm sao anh tin được? Ánh mắt Hạ Dương lạnh như đem băng. Anh... Trung Lăng thở hổn hển. Đúng là anh không hề có lòng tin vào em. Hạ Dương không nói gì. Em rất thất vọng về anh. Em rất thất vọng về anh. Trung Lăng nhắm mắt lại. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn mệt mỏi về tâm hồn. Hạ Dương nhìn cô bằng ánh mắt lẫn lộn như cảm xúc, khó có thể diễn đạt bằng lời. Trung Lăng, thực ra chuyện đánh cược chỉ là cái cớ vì em đã hối hận sau khi nhận lời làm vợ anh. Em đâu có, Trung Lăng phản bác ngay. Em chưa có sự chuẩn bị tốt về tinh thần sẽ làm vợ anh. Em chưa hiểu hết tiếng lòng của mình. Hạ Dương ngừng một lát, mắt quắc lên. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Anh nói thế nghĩa là gì? Trái tim Trung Lăng giật bánh, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt Hạ Dương như bị một đám mây đen bao trùm. Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian để bình tĩnh trở lại rồi tính sau. Hàng mi dài của Trung Lăng run rẩy. Đây là do anh tự nói nhé. Đúng, anh nói. Hạ Dương thở dài. Trung Lăng đáp nhỏ trong sự mệt mỏi tột cùng. Ok, chúng mình chia tay. Hạ Dương bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. nét mặt u ám một cách đáng sợ. Cả buổi chiều, Trung Lăng vùi đầu vào các việc của công ty. Chỉ có như thế, cô mới có thể quên đi sự thật cô và Hạ Dương đã chia tay. Mãi cho đến khi Quách Chỉ Quân nhắn tin cho cô, Hạ Dương đâu? Trung Lăng sầm mặt, bọn mình chia tay rồi. Đưa gì vậy? Chỉ Quân không hề tin. Đừng tưởng như thế, đây sẽ nâng tay nhé. Yên tâm đi, bữa này chắc chắn ta sẽ ăn cho cậu sạch nghiệp. Đừng tưởng như thế, đây sẽ nâng tay nhé. Yên tâm đi, bữa này chắc chắn ta sẽ ăn cho cậu sạch nghiệp. Mình nói thật mà. Trung Lăng thở dài, tay ôm đầu gục xuống bàn. Vừa bảo đám cưới, sao lại đòi chia tay? Chỉ Quân hỏi với vẻ không tin. Trung Lăng ngẩng đầu, bộ dạng vô cùng thiểu não. Tất cả đã cho thấy đấy là sự thật. Chỉ Quân chống tay lên trán hỏi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Trung Lăng chán chường kể lại một lượt cho chị Quân nghe. Không hổ là chị Quân, cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra những thắc mắc của mình. Cậu không nghĩ rằng đây là âm mưu của Đường Tranh ư? Trung Lăng ngẩng đầu lên nhìn cô. Kể cả việc đổi phòng là do anh ta đề nghị, vậy tại sao cậu biết chắc chắn Hạ Dương sẽ có điện thoại? Không phải chuyện đó, giọng chị Quân tỏ vẻ coi thường. Đường Tranh nói hắn ta đánh cược với Hạ Dương mà cậu cũng tin sao? Theo dù hắn ta nói cái gì cậu đều tin ư? Trung Lăng há miệng, không phải bắt được gì. Mục đích của hắn ta là muốn phá hoại đám cưới của cậu và Hạ Dương. Chị Quân xuất sắc kết luận. Nhưng Hạ Dương thừa nhận không có lòng tin với mình. Đôi khi Trung Lăng còn bảo thủ hơn cả Phương Nhiên. Cậu đúng là đầu đất. Đó là do Hạ Dương sợ cậu vẫn còn gian díu với tình cũ. Điều này chứng tỏ anh chẳng yêu cậu mê muội. Húng chi. Chị Quân dừng lại, giọng lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tất cả những gì ngươi đã làm đều khiến Hạ Dương hiểu lầm là điều đương nhiên. Mình làm sao cơ? Trung Lăng không hùng hồn như lúc trước nữa. Cậu nói thử xem. Chị Quân trợn trợn mắt. Làm sao mình biết được? Giọng Trung Lăng yếu ớt. Chị Quân bắt đầu phân tích. Đường Tranh về nước còn làm việc trong công ty cậu, chứng tỏ anh ta vẫn còn theo đuổi cậu, thậm chí quyết đạt mục đích cho bằng được. Trung Lăng định thanh minh mấy câu nhưng đã bị chị Quân nạt. Cậu im ngay, nghe mình nói đã. Bình thường chị Quân rất nhẹ nhàng, nhưng nếu đã lên lớp thì không được phép quan thường. Trung Lăng định phải ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Sau đó hắn ta nhân Diệp Tử và Hướng Huy hẹn cậu đi ăn, rồi lại cùng cậu và cả mẹ hắn đi xem live show. Sau đó hai người lại đi công tác với nhau, gây ra chuyện đổi phòng, hiện tại là chuyện đánh cược. Chị Quân mỉm cười đầy ẩn ý. Và lần nào cậu cũng cho hắn ta cơ hội. Mình đâu có. Cậu đã cho hắn ta cơ hội. Giọng chị Quân lên bỏng xuống trầm. Mặc dù chưa chắc đã là ý đồ của cậu, nhưng kết quả đều như nhau. Ý cậu muốn nói tất cả đều là lỗi của mình ư? Trung Lăng không chịu được, bèn ngắt lời. Chị Quân nhún vai, coi như đã mặc nhận. Trung Lăng hậm hực nói, là đàn ông, Hạ Dương không nên nhỏ mọn như vậy. Nếu anh ấy thoải mái thì lại chơi anh ấy không quan trọng cậu. Còn chị Quân liếc cô, miệng lộ ra ý cười. Đàn bà là chú rắc rối, cậu có phải cậu không biết điều này đâu? Trung Lăng không biết phải thanh minh cho mình như thế nào. Hồi lâu cô chán trường, sao trước đây mình không hề phát hiện ra cậu ghê gớm như vậy nhỉ? Quách Chỉ Quân cười khẩy. Lúc này đột nhiên điện thoại của Trung Lăng đổ chuông. Có thể là điện thoại của Hạ Dương đấy, mau nghe đi. Trung Lăng vừa cầm máy lên ngó nhìn, nói với giọng thất vọng, Đường Tranh gọi, thế có định nghe không? Không muốn nghe điện thoại của hắn. Chuông réo đến mới hồi. Không tỏ ra mệt mỏi, Trung Lăng cắn môi, vứt điện thoại vào túi sách. Chuông vẫn đang kêu, chị Quân bực bội nói, đưa cho mình. Mặc dù không hiểu ý của chị Quân, nhưng Trung Lăng cũng đưa điện thoại cho cô. Alo, đầu bên kia ngần ngừ trong giây lát. Xin lỗi, tôi muốn tìm Trung Lăng. À, anh tìm Trung Lăng có việc gì không? Chị Quân cười rất tươi, nhưng Trung Lăng cứ có cảm giác lạ lạ. Em là... Đường Tranh hỏi, Quách Chỉ Quân. Mặc dù Đường Tranh và Chỉ Quân chưa gặp nhau, nhưng một người là người yêu của Trung Lăng, một người là bạn gái thân nhất của cô, đã từng nghe đến tên tuổi của nhau, và thế là Đường Tranh liền lịch sự chào nói, chào em. Chỉ Quân không đếm xỉa đến lời chào lịch thiệp đó mà hỏi, anh tìm cô ấy có việc gì không? Đường Tranh không vui, nhưng cũng không dám thể hiện thái độ gì, chỉ nhún nhận nói, phiền em nhắn Trung Lăng nghe điện thoại giúp anh. Chỉ Quân liền cười hơ hơ. Xin lỗi, Trung Lăng có yêu cầu khá nghiêm ngặt với đối tượng gọi điện thoại cho cô ấy. Đối với những kẻ đáng kinh tởm, cô ấy lậm dòng đến nỗi nôn ra cả thức ăn của buổi tối hôm trước. Cô cái gì? Tôi nói cho anh biết, Trung Lăng sẽ không tin vào những lời gian trá của anh nữa đâu. Âm mưu quỷ kế của anh đã bị bại lộ, tốt nhất là anh mau nhanh chóng biến về anh đi, nếu không... Chị Quân không nói nữa, đến phần còn lại cứ để mặc hắn ta tưởng tượng cho thú. Trung Lăng há hốc mồm, chị Quân này ăn nói chua ngoa, thật sự bó tay hết cách. Chị Quân dầu dĩ nói, hắn cúp máy rồi, đừng bất lịch sự. Không cúp, để nghe cậu trực tiếp à? Xí, chị Quân hậm hực đáp. Mình còn chưa chửi xong, thật mất hứng quá đi. Không hiểu tại sao, bị cô nàng này lên lớp trong một trận, tâm trạng tồi tệ của Trung Lăng lại vơi đi được 7-8 phần. Ăn no chưa? No rồi thì về đi. Gì mà vội thế? Và Chỉ Quân tỏ vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười danh mãnh. Đi tìm Hạ Dương đúng không? Thôi, thế mình không làm lỡ chuyện trăm năm của hai người nữa. Trung Lăng, si. Trung Lăng không về nhà, cũng không đi tìm Hạ Dương, mà một mình đến quán bar Atlantic Bar and Grill. Đầu óc rối bời, cô muốn ngồi một mình để làm rõ mọi chuyện. Đúng như người ta vẫn nói, người trong cuộc thì rối, người ngoài cuộc thì tinh. Những điều Chỉ Quân nói không phải là không có lý, có thể đúng là cô đã trúng kế gây chia rẽ của Đường Tranh. Nhất thời sốc nổi, nó chia tay với Hạ Dương. Trung Lăng mỉm cười buồn bã. Lúc khuyên giải, Phương Nhiên thì nói rất hùng hồn, đến lượt mình thì dối hơn mớ bỏng bong. Bây giờ làm thế nào đây? Cô điện thoại giải thích với Hạ Dương, nói rằng đây chỉ là những câu nói trong lúc nóng giận, cô không hề muốn chia tay. Tính tự áo cao không cho phép cô làm vậy. Chạy đến nhà anh tìm anh, nói rằng cô rất nhớ anh. Cô càng không có độ can đảm làm chuyện đó. Từ trước đến nay, cô luôn là người cao giọng, đợi Hạ Dương xuống thang trước. Lần này chắc bị báo ứng rồi. Bụng làm dạ chịu, Trung Lăng lẩm bẩm với mình. Mình phải làm thế nào đây? Làm thế nào là cái gì vậy? Lại có bạn uống say à? Giọng nói bình thản, nụ cười hòa nhã, Đồng Minh Chí cũng rất sửng sốt. Tại sao mình lại có thể bình thản đối mặt với cô như vậy? Nụ cười của Trung Lăng không tự nhiên cho lắm. Tại sao em luôn gặp anh trong tình trạng thảm hại nhất? Vậy hả? Trong em có tệ đâu? Tống Minh Chí đang ngồi bên cạnh, theo dõi cô từ lâu, cũng đã đấu tranh tư tưởng mãi, nhưng không hề kháng cự trước sự cuốn hút của cô. Trung Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh trêu muốn hết tình như vậy ư? Cô uống hơi nhiều, hai má đỏ bừng. Vô hình chung giọng nói có phần nũng nịu hơn. Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý. Mắt Tống Minh Chí chợt sáng lên. Nói như vậy có nghĩa rằng anh lại có cơ hội. Trung Lăng nâng ly lên. Em coi như anh đang nói đùa. Nào uống đi. Tống Minh Chí nhìn cô với vẻ bất lực, đành nở một nụ cười miễn cưỡng. Trung Lăng không nói gì nhiều, nhưng giữ lại uống không ít. Đừng uống nữa, em mà uống nữa là sai đấy. Kẻ ngốc cũng nhận ra tâm sự của Trung Lăng. Uống say đã có anh đưa em về, thứ gì phải lo chứ. Tống Minh Chí mỉm cười. Em không sợ anh tranh thủ làm điều xấu sao? Anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Tống Minh Chí giờ khóc giờ mếu, cảm giác như mình đã phát hiện ra một tấm bằng chứng. Cảm giác như mình đã được phát ra một tấm bằng chứng nhận là người tốt. Kể cả muốn làm chuyện gì xấu, e cũng không thể được. Lúc được dìu lên xe, Trung Lăng ở tâm trạng say mềm, đầu nặng như trì, chân thì nhẹ bấng, thậm chí không tỉnh táo nữa. May mà Tống Minh Chí đã từng có lần mang đồ ăn đến cho cô, nên vẫn nhớ địa chỉ nhà cô. Lái xe đến dưới sân khu nhà cô ở, Trung Lăng đang ngủ ngon lành, dáng ngủ của cô rất dễ thương, cuộn tròn mình lại, tay quẩn lại, ôm chặt hai chân. Nghe nói người có dáng ngủ này rất có cảm giác thiếu an toàn. Hồi mới sang Anh, Trung Lăng luôn ngủ như vậy. Một thời gian dài mới đỡ hơn một chút. Sau khi quen Hạ Dương, tâm lý lo được lo mất rất ít xuất hiện. Không ngờ hôm nay vừa chia tay với anh, triệu chứng này trở lại. Tống Minh Chí vuốt nhẹ má cô với vẻ xót xa. Cô ngủ rất yên tĩnh, chỉ có đầu mày cau lại, thể hiện sự bất an trong lòng. Nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên đôi mỏng mọng của cô. Tống Minh Chí ngất ngay trong giây lát. Anh cúi xuống, rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng đó và tận hưởng vị ngọt ngào ở cô. Cuối cùng Minh Chí đã chiến thắng. Anh yêu Trung Lăng, nhưng anh không muốn làm kẻ tiểu nhân, đê tiện, chờ nước đục thả câu. Anh vỗ nhẹ vào mặt cô, em dậy đi. Trung Lăng tỉnh dậy, thoáng chốc ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu. Cô cắn nhẹ đầu lưỡi để đầu óc tỉnh táo hơn. Đến rồi, em lên nhà ngủ đi. Tống Minh Chí nhẹ nhàng nói, Trung Lăng thật sức rụi mắt. Cảm ơn anh. Không có gì. Dường như Tống Minh Chí chậm ngâm hơn trăm giây lát. Anh đưa cả bạn em về rồi. Với em chắc chắn là lẽ đương nhiên. Trung Lăng im lặng giây lát rồi nói, vẫn phải cảm ơn anh chứ. Tống Minh Chí hỏi với vẻ không cam lòng. Trung Lăng, có phải anh không còn cơ hội nữa không? Trung Lăng chậm rãi lắc đầu. Trái tim cô không đủ rộng lượng để chứa thêm một hình bóng của một người đàn ông khác. Có một số thứ được hay mất không liên quan đến việc người đó có nỗ lực để giành hay không. Tống Minh Chí mỉm cười, không hết thêm gì nữa. Anh đã hiểu đạo lý này, nhưng Đường Tranh vẫn chưa tỉnh ngộ. Đến đây là hết chương 12 tiểu thuyết Ngũ Hạ Trung Tình. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.